Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 198 quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suối nhỏ chỗ Mông Hộ Vệ xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bị mưa bụi bao phủ, ngoại thương cùng nội thương dần dần khép lại soát. Thương thế toàn khôi phục về sau, Hạ Lan Vũ thu hồi tràn ngập sinh cơ thủy thuộc tính. Mông Hộ Vệ trong lòng khiếp sợ không thôi. Vì bảo hộ trưởng hoàng tử, hắn cùng phủ đốc sát người chém giết thời gian rất lâu, nội ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, cho dù có danh y trị liệu chỉ sợ cũng đến mấy tháng, hiện tại thế nào? Ngắn ngủi một chén trà công phu liền tốt, nhu thủy, trị liệu làm chủ, Hạ Lan Vũ năng khiếu lại là thủy hệ uy lực tăng lên 100, hiệu quả trị liệu tăng lên 50. Vậy thật là đỉnh tiêm vũ em, đa tạ, Mông Hộ Vệ chắp tay, vô cùng cảm kích, sư tôn thường nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không cần nói cảm ơn. Hạ Lan Vũ nói, bên dòng suối nhỏ, Thiết Đại Trụ bắt lấy một đầu con đỉa nuốt vào, khó hiểu nói. Nhị sư đệ chúng ta không phải đến diệt sao? Tại sao muốn cứu bọn họ đâu? Bởi vì, Thương Thiếu Nham nhìn về phía vẫn mặt không thay đổi nam tử mặc cẩm y nói. Cái này Đại Càn Đế Quốc trưởng hoàng tử, làm lấy cương nghị vũ dũng, làm người khoan nhân mà lấy xưng. Chính là người tốt thôi. Thiết Đại Trụ đem con đỉa phun ra, nói. Thật ti em khó ăn. Phù phù, lúc này, Đại Càn Đế Quốc trưởng hoàng tử quỳ xuống đất, rút ra bên hông bảo kiếm gác ở trên cổ, nói. Cha ban thưởng con chết, làm sao có thể sống tạm. Hoàng tử điện hạ tuyệt đối không thể. Mông Hộ Vệ vội vàng ngăn lại, mặc dù cũng là lòng tràn đầy thống khổ, lại cả giận nói. Thánh chỉ hẳn là Triệu Tiểu Nhi giả tạo. Đám người im lặng, mặc dù không hiểu rõ lắm tình huống, nhưng từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cũng ít nhiều minh bạch Đại Càn Đế Quốc đế vương phải chết, sau đó hạ chiếu sách ban được chết chính mình đại nhi tử. Chờ chút, Thương Thiếu Nham cả kinh nói. Càn Hoàng chết rồi, không tệ, Lưu Vân Tử nói, băng hà không có mấy ngày. Thương Thiếu Nham cứ thế tại nguyên chỗ. Lần này tới Đại Càn Đế Quốc vì chính là diệt trừ phát động diệt thương chiến tranh kẻ cầm đầu, kết quả người đi trước một bước chính mình lại nên đi diệt ai. Một khắc này, Thương Thiếu Nham cảm giác đã mất đi báo thù mục tiêu. Ai, Lưu Vân Tử lắc đầu nói. Càn Hoàng băng hà càn không có lập xuống thái tử, có binh có quyền hoàng tử vi hoàng vị tranh đến đầu rơi máu chảy. Thương Thiếu Nham trong lòng vui mừng, mặc dù không thể giết chết Càn Hoàng, nhưng vui lòng nhìn thấy đại càn trong đế quốc đấu, bởi vì làm không tốt sẽ như vậy suy sụp sau đó bị ba đại đế quốc chiếm đoạt. Từ xưa đến nay, bởi vì nội đấu mà vong quốc sự tình nhìn mãi quen mắt. Liền tình huống trước mắt, Lưu Vân Tử liền nói, tam hoàng tử Khương Hợi có hy vọng nhất thắng được, nghe được Khương Hợi hai chữ Thương Thiếu Nham ánh mắt nổi lên sát ý, cái này tam hoàng tử quanh năm mang binh đánh giặc, năm đó càng là tiến công đại thương đế quốc chủ lực, mặc dù giỏi về lĩnh quân, nhưng tính cách cực kỳ tàn nhẫn, từng tại công phá quân sự trọng địa sau gạt bỏ mấy trăm ngàn bình dân bách tính. Sư bá, Thương Thiếu Nham nói, người này như đang đỉnh đế vị, Đông Ly đại lục sợ lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong chiến hỏa. Vậy không có cách nào, Lưu Vân Tử nói, Càn Hoàng nhiều như vậy nhi tử cộng lại đều đấu không lại lão tam, dù sao trong tay người ta có binh quyền, mà lại chiến công vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Thiếu Nham không cách nào phủ nhận, chỉ nói thực lực Khương Hợi tại đông đảo hoàng tử bên trong tuyệt đối độc lĩnh phong tao. Đương nhiên, Lưu Vân Tử nhìn về phía bi thương muốn tuyệt trưởng hoàng tử Hợp Tô nói. Nguyệt Linh giới từ xưa lập trường không lập ấu, truyền đích không truyền thứ, nếu như hắn muốn tranh đoạt đế vị, hẳn là cũng có cơ hội, huống hồ tại trong dân chúng cũng có không tệ danh tiếng. Danh tiếng đâu chỉ không tệ, tuyệt đối là đỉnh cao đỉnh, Càn Hoàng lúc còn sống, phát động diệt thương chiến tranh, cuối cùng mặc dù thu hoạch đại lượng thổ địa, nhưng cũng hao người tốn cuộc đến nay vẫn còn trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bách tính sinh hoạt ngược lại càng ngày càng tệ. Hợp Tô lại có một viên nhân nghĩa chi tâm, lại thương cảm con dân cùng bách tính, cho nên thâm thụ kính yêu. Theo bình thường nội dung cốt truyện đến đi Càn Hoàng băng hà về sau, làm trường tử, lẽ ra kế thừa đế vị, kết quả chờ tới chiếu thư lại là để hắn tự vẫn. Không có khả năng, Mông Hộ Vệ nắm tay. Trường hoàng tử thâm thụ tiên hoàng sủng ái, năm gần 14 liền gọi đến hiệp trợ phê chữa tấu chương, coi là đế vị người thừa kế bồi dưỡng, há lại sẽ mệnh chi tự sát, trong đó nhất định là triệu hoạn quan quỳ kế. Hắn nói triệu hoạn quan tên Triệu Tư, hoạn quan phụng dưỡng Càn Hoàng bên người mấy chục năm, nịnh nọt a dua nịnh hót là Hợp Tô chỗ khinh thường. Càn Hoàng chỉ để lại một phong chiếu thư, Lưu Vân Tử hỏi, còn có một phong, là đem đế vị truyền cho. Tam Hoàng Tử, nói đến đây, Mông Hộ Vệ cả giận nói, hai người này nhất định là cấu kết với nhau làm việc xấu tự tiện soán cải chiếu thư. Chứng cứ, Mông Hộ Vệ trầm mặc. Hết thảy đều là hắn so đo, mặc dù 89 phần 10 có thể khẳng định nhưng hết lần này tới lần khác không có chứng cứ chứng minh. Hắn cái này còn khá tốt, tối thiểu biết được cầm chứng cứ, hoàng tử khác liền rất trực tiếp, không tin chiếu thư, nhao nhao cử binh thế muốn tranh đoạt đế vị. Hoàng tộc vòng tròn rắc rối phức tạp, có người thượng vị, liền có người không may, cho nên tất yếu tranh, nhất định phải đoạt. Đây cũng là vì cái gì Càn Hoàng vừa chết, toàn bộ đế quốc lập tức loạn thành cháo. Mà lúc này, cũng chỉ có trưởng hoàng tử Hợp Tô nghĩ không phải đế vị, nghĩ là tuân theo chiếu thư tự vẫn. Ai, Thường Thiếu Nham đi tới, đem trên mặt đất kiếm nhặt lên, nói. Quốc gia đang đứng ở nội đấu bên trong, vô luận cuối cùng ai sẽ thắng ra chịu tội luôn luôn bình dân bách tính, người đã lấy nhân từ lấy xưng, vì sao không đi ngăn cản. Tâm đã chết, Hợp Tô nói, Thường Thiếu Nham nói, đây cũng không phải là ta biết tiểu bàn đôn. Nghe được tiểu bàn đôn ba chữ, Hợp Tô ngạc nhiên nhìn qua thấy đối phương trên mặt cho dần dần biến hóa, nghẹn ngào cả kinh nói. Ngươi là tiểu hầu tử, Long Tâm Hồ từ biệt chúng ta hẳn là có 13 năm không gặp đi. Thường Thiếu Nham cười nói, 13 năm trước đây, Đại Thương Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc từng tại Long Tâm Hồ gặp gỡ qua, lúc ấy hai người lấy hoàng tử thân phận tham gia, còn từng cùng nhau đùa giỡn qua. Khi đó, bọn hắn mới 7-8 tuổi, không biết hai nước đã đến sử dụng bạo lực tình trạng, leo cây, mò cá chơi trốn tìm chơi quên cả trời đất mà lại căn cứ thân thể, lẫn nhau cho lẫn nhau lên ngoại hiệu. Cho đến ngày nay đâu, một cái nước mất nhà tan, một cái bị cha ban được chết. Hai cái hoàng tử thật đúng là đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra Thương Thiếu Nham về sau, Hợp Tô chua xót mà nói. Thật có lỗi, để cho ngươi quốc gia không tồn tại nữa. Đây là mệnh, Thương Thiếu Nham lúc nói chuyện, mặc dù cũng có cảm xúc lưu động, nhưng không có mãnh liệt như vậy, có thể thấy được đi theo sư tôn tu luyện mấy tháng, thật nghĩ thoáng không ít. Trên thực tế, Đại Thương Đế Quốc diệt vong, mặc dù cũng có ngoại bộ nhân tố, nhưng vẫn là nội bộ nhân tố tạo thành, nhất là Hoắc tướng quân chiến tử về sau, đế quốc tan rã cũng bất quá vấn đề thời gian thôi. Quốc gia hưng suy, mạnh được yếu thua, thời điểm đó Thương Thiếu Nham không cách nào đi cải biến vận mệnh, bây giờ mặc dù học nghệ có thành tựu, vẫn như cũ khó mà cải biến vận mệnh, trừ phi không để ý sinh linh, không để ý con dân, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đáng tiếc hắn làm không được. Bởi vì trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, chính mình căn bản không phải làm hoàng đế liệu thậm chí không muốn quản lý quốc gia. Năm đó tại Long Tâm Hồ leo cây, móc trứng chim các loại hành vi chính là hắn dẫn đầu phát khởi, Hợp Tô mặc dù cũng tham dự, nhưng nhiều thời gian hơn đang đọc sách xem sách ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn đàm luận quốc sự. Cách chương.